Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 1259, toàn thắng. Đông Trấn Thiên một phen ngữ trọng tâm trường lời nói để toàn trường tất cả mọi người rơi vào trầm. Từ bên trong, nhìn thấy dạng này chuyển biến, Tô Hà đám người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Lần này tỷ võ mục đích, chủ yếu là muốn chèn ép Long Hổ hội quán, để Long Hổ hội quán thể diện mất hết. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới hiện trường sẽ xảy ra chuyển biến lớn như vậy. Nếu như xử lý không tốt, Thiên Cơ các danh tiếng đem rớt xuống ngàn trượng. Ta cảm thấy Đông lão nói rất có đạo lý. Lúc này, nhìn trên đài có người xem mở miệng nói. Mấy trăm năm qua, võ lâm đều là từ Thiên Cơ các một nhà độc đại. Chưa từng có thế lực nào có thể cùng Thiên Cơ các chống lại. Mọi người nhìn xem, qua nhiều năm như vậy, võ lâm tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng nó có tiến bộ sao? Không có, tương phản, càng ngày càng nhiều người lựa chọn thối lui. Bây giờ võ lâm nhân sĩ còn thừa không có mấy. Nói đúng, có người tiếp lời nói. Hiện tại võ lâm đã biến chất, nếu như chúng ta không tìm kiếm cải biến, võ lâm sớm muộn sẽ suy tàn. Ta tán thành Đông lão thuyết pháp, võ lâm không nên một nhà độc đại, chỉ có trăm hoa đua nở mới có thể có đến phát triển. Theo đám người nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, càng ngày càng nhiều người tỏ thái độ, cho rằng Đông Trấn Thiên lời nói phi thường có đạo lý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đảo hướng Long Hổ hội quán, không ai đứng ra thay Thiên Cơ các nói chuyện. Những năm gần đây, tuy nhiên Thiên Cơ các là toàn bộ bá chủ võ lâm, nhưng nó sở tác sở vi lại làm cho một số người rất không thoải mái. Chỉ là, trở ngại Thiên Cơ các cường thế, không người nào dám nói Thiên Cơ các không tốt. Dưới mắt, dư luận dẫn hướng tất cả đều ở Long Hổ hội quán bên kia. Ai còn sẽ đi giúp Thiên Cơ các nói chuyện? Khó được nhìn thấy Thiên Cơ các ăn thiệt thòi. Đây là mọi người thích nghe ngóng sự tình. Trừ cái đó ra, còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu. Tất cả mọi người là người trong võ lâm, tự nhiên rõ ràng thế cục bây giờ. Đông Trấn Thiên nói không sai. Nếu như không thể đem Thiên Cơ các từ bá chủ địa vị bên trên kéo xuống, ai cũng đừng nghĩ có được tương lai. Huống chi, Thiên Cơ các chúa tể võ lâm nhiều như vậy năm. Tất cả mọi người ngán. Võ lâm không giống với địa phương khác. Chỉ có cạnh tranh mới có thể thúc đẩy nó tiến bộ. Quật khởi thế lực càng nhiều, phát triển tốc độ càng nhanh, còn khả năng hấp dẫn càng nhiều người gia nhập vào. Tuy nhiên loại cục diện này khó tránh khỏi phân tranh. Nhưng, cái này chẳng phải là võ lâm mị lực chỗ có ở đây không? Ân oán tình cừu, rời đi những này, võ lâm còn có ý nghĩa gì tồn tại? Nhìn thấy tất cả mọi người đứng ở Đông Trấn Thiên trên lập trường giúp Long Hổ hội quán nói chuyện, Tô Hà biết rõ lần này kế hoạch thất bại. Không chỉ có thất bại, chính mình còn thua thiệt lớn. Một khi chuyện đã xảy ra hôm nay truyền đi, võ lâm thật sẽ thời tiết thay đổi. Đến lúc đó, Thiên Cơ các không thể nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hợp nhau tấn công, không được. Tô Hà âm thầm cắn răng, trong mắt lóe lên một tia bừng bừng sát khí. Nhất định phải ngăn cản cái này loại thế đầu. Tuyệt không thể để Thiên Cơ các đánh mất võ lâm quyền khống chế. Bằng không mà nói, đối với Thiên Cơ các tới nói chính là một tràng tai nạn. Thế nhưng là, nhìn lấy mọi người ở đây, Tô Hà lập tức lâm vào do dự bên trong. Toàn bộ sân vận động bên trong đủ có mấy trăm người, đều là đến từ cả nước các nơi võ lâm nhân sĩ. Khó nói đem bọn hắn toàn giết, không nói trước hắn có thể làm được hay không. Nếu như những người này toàn đều đã chết, chỉ sợ toàn bộ võ lâm cũng sẽ rơi vào thung lũng, từ đó suy bại xuống dưới. Đến lúc đó, dù cho Thiên Cơ các chi phối lấy toàn bộ võ lâm, như vậy có ý nghĩa gì? Tô Hà, lúc này, Đông Trấn Thiên âm thanh chậm rãi truyền đến. Hôm nay là Long Hổ hội quán cùng Hàng Long phục hổ võ quán luận võ. Ngươi thân là trọng tài, có phải hay không nên rút lui rồi? Nghe nói như thế, Tô Hà hơi ngẩn ra, híp mắt nhìn cách đó không xa Đông Trấn Thiên. cảm nhận được Đông Chấn Thiên ánh mắt, Tô Hà trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Đây coi như là cho hắn một cái hạ bậc thang. Tuy nhiên Tô Hà rất không nguyện ý tiếp nhận cái này bậc thang. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, trừ phi hắn tán thành Đông Chấn Thiên nói những lời kia. Sư phụ, Vương Hạo hô một tiếng, chờ đợi lấy Tô Hà quyết định. Bọn hắn bên này có 3 vị thiên bảng cao thủ. Nếu như động thủ, có thể đem Lăng Trần bọn người một mẻ hốt gọn. Chỉ cần Long Hổ hội quán cao tầng chết rồi, Long Hổ hội quán sẽ không còn là uy hiếp. Trở về, trầm tư một lát, Tô Hà rốt cục làm ra quyết định. Bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Hắn nhất định phải bận tâm Thiên Cơ Các danh tiếng. Còn có chuyện này khả năng tạo thành ảnh hưởng. Tô Hà quyết định này ít nhiều khiến Vương Hạo có chút thất vọng. Cơ hội tốt như vậy, để Tô Hà không công cho lãng phí. Vương Hạo nghĩ rất đơn giản. Hắn thấy, chỉ phải giải quyết sở hữu phản kháng Thiên Cơ Các người. Bảo vệ tốt Thiên Cơ Các bá chủ địa vị, hết thảy đều không là vấn đề. Tô Hà lên tiếng, Thiên Cơ Các đám người không có cách nào, đành phải trở về tới nhìn trên đài. Ngắn ngủi phong ba qua đi, luận võ lần nữa bắt đầu. Vẫn như cũ là Trần Tuấn Phong đối chiến Chu Xuyên. Bất quá, cùng tình huống vừa rồi không sai biệt lắm. Cái này loại chiến đấu không thích hợp Chu Xuyên. Hoàn toàn bị Trần Tuấn Phong chế trụ. Đối mặt năm đó truy giết cừu nhân của mình, Trần Tuấn Phong không có chút nào lưu thủ ý tứ. Toàn lực tiến công, thế muốn đem Chu Xuyên tính mệnh lưu tại trên trận. Nhìn lấy trên trận chiến đấu, Tô Hà ánh mắt âm trầm. Che kín nếp uốn khuôn mặt bên trên không có nửa điểm biểu lộ. Tuy nhiên Chu Xuyên còn tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự. Nhưng tan tác là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, trên trận Chu Xuyên nâng lên đầu. Quét mắt nhìn trên đài Tô Hà. Bốn ánh mắt đối lập. Tô Hà nhẹ nhẹ gật gật đầu. Chu Xuyên lập tức hiểu ý. Ở Trần Tuấn Phong bức bách dưới, hắn tìm một cơ hội. Nhảy ra sân bãi phạm vi. Đương nhiên, ở người khác xem ra, hắn là bị Trần Tuấn Phong bước đến bên ngoài sân, mà không phải chính mình nhận thua. Thế là, một trận vạn chúng mong đợi chiến đấu cứ như vậy hí kịch tính kết thúc. Tô Hà bọn người sớm đã ngồi không yên, tuyên bố xong kết quả về sau. Một đoàn người lập tức đứng dậy rời đi sân vận động. Trần lão, làm tốt lắm, Lăng Trần cười híp mắt đi đến trên trận. Vì Trần Tuấn Phong chúc mừng thắng lợi. Đáng tiếc, họ Chu quá giảo hoạt. Bằng không, ta nhất định khiến hắn đem mệnh lưu lại. Trần Tuấn Phong không có cam lòng nói rằng, nếu không phải Lăng Trần liên tục nhắc nhở chính mình, khắc chế lại khắc chế, hắn đã sớm đối với Tô Hà bọn người hạ sát thủ. Về sau có rất nhiều cơ hội. Lăng Trần cười nói, qua hôm nay, Thiên Cơ Các danh tiếng khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Chờ lấy xem đi. Đến lúc đó Thiên Cơ Các sẽ có rất nhiều nhức đầu vấn đề cần phải xử lý. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Hà Tử Vân mang theo đám người đi tới. Đem một văn kiện túi đưa tới Lăng Trần trong tay. Thiên Cơ Các coi như coi trọng chữ tín. Nhận thua cuộc. Trong này là cái kia 10 nơi địa sản văn kiện. Hà lão, cái này trở về lại nhìn đi. Người tốt nhất xem trước một chút, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Nghe nói như thế, Lăng Trần hiếu kỳ mở ra túi văn kiện, đem bên trong mấy phần văn kiện đem ra. Nhìn lấy những văn kiện này nội dung, Lăng Trần con mắt càng ngày càng sáng. Sau cùng nhịn cười không được bắt đầu, Thiên Cơ Các đoán chừng phải hối hận chết. Thế mà đem quý giá như vậy tài sản bại bởi chúng ta. Lục đệ, chỉ là mấy chỗ địa sản thôi. Có cái gì giá trị phải cao hứng? Khó nói ngươi còn thiếu tiền tiêu sao? Hạ Nguyệt mở miệng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.